Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh truyện Cỏ Long Trông. Chương 25. Vào đêm, Tô Nhiễm ngoan ngoãn lên giường ngủ. Để tránh cảnh tối qua xảy ra lần nữa, Lệ Minh Vũ luôn thức canh bên giường. Đến khi chắc chắn Tô Nhiễm ngủ say, anh mới yên lòng đắp chăn cho cô, chỉnh đèn trên đầu giường tối hơn, sau đó anh ra khỏi phòng. Lệ Minh Vũ lên mạng tìm tài liệu, nhưng chỉ thấy vài thông tin mơ hồ, không đào sâu về vấn đề chuyên môn. Kỳ thực anh biết mình đang lo Tô Nhiễm bị tâm thần phân liệt. Nếu như vậy, chứng tỏ tâm lý của cô đã lâm vào tình trạng gay go nhất. Trong phòng sách, Lệ Minh Vũ mệt mỏi dựa người vào ghế. Từ lúc bị thương đến giờ, anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên sắc mặt nòm khá phờ phạc. Thế nhưng lúc này anh lại không thể nghỉ ngơi vì còn quá nhiều vấn đề canh cánh trong lòng. Anh lơ đãng dừng mắt trên laptop của Tô Nhiễm, nó như đứa trẻ đơn độc bị bỏ rơi. Từ lúc sống ở biệt thự này, anh sai người mang hết đồ đạc của cô đến đây, sau đó laptop này cũng cất ở phòng sách. Anh mở laptop lên, màn hình lóe sáng, hình nền cô dùng là ảnh một đôi bông màu đen. Lệ Minh Vũ ngớ ra, anh chưa bao giờ động đến laptop của cô. Anh không ngờ cô dùng đôi bông này làm hình nền. Anh biết đôi bông này, nó là đôi bông ngọc trai đen mà anh tặng cô. Hơn nữa một chiếc của đôi bông này vẫn ở chỗ anh. Anh không hề nghĩ đến việc trả nó cho cô, bởi vì trong tiềm thức của mình, anh cho rằng một ngày đưa cô sẽ biến mất tăm, không bao giờ trở lại. Ý nghĩa này hết sức buồn cười, nhưng anh vẫn luôn tin như vậy. Tim anh đau nhói, hóa ra cô rất trân trọng đôi bông mà anh tặng cho cô. Anh mở tất cả thư mục và tài liệu trong máy của cô lên xem, càng xem anh càng buồn bã. Trước giờ anh luôn nghĩ mình rất hiểu Tô Nhiễm, nhưng thực tế không phải như vậy. Rồi anh đọc được một đoạn nhật ký. Hôm nay, tôi biết mình đã mang thai. Thoạt đầu tôi cảm thấy khiếp sợ, nhưng sau đó lòng tôi tràn đầy chờ mong. Thậm chí tôi còn tham lam hy vọng mình sẽ sinh đôi, một trai một gái. Khi ấy tôi sẽ đặt những cái tên đáng yêu cho con. Tôi mong mình có một cô con gái dễ thương. Tôi sẽ mua quần áo đẹp nhất, cột tóc kiểu xinh nhất cho con. Tôi tin mình sẽ là người mẹ tốt và tuyệt vời nhất trên đời. Cô viết rất ngắn, nhưng Lệ Minh Vũ xem rất lâu. Anh lướt mắt qua ngày tháng viết nhật ký, đó là quãng thời gian khá dài trước khi Tô Nhiễm xảy thai. Thì ra cô giấu anh lâu như vậy. Chỉ cần nghĩ cô khổ sở mang thai một mình, mong chờ con sinh ra là anh đau xé lòng. Lệ Minh Vũ say chán, lòng anh nặng nề muôn phần. Đoạn nhật ký này tựa hồ đánh vỡ hy vọng duy nhất của anh. Dựa theo tình trạng hiện tại, Tô Nhiễm đã xem mình thành con của anh và cô. Nếu như vậy, Tô Nhiễm không chịu đựng được nỗi đau mất con, khiến tâm lý của cô sản sinh ảo tưởng. Lệ Minh Vũ thử tìm kiếm thông tin về bệnh tâm thần phân liệt, anh mới biết có nhiều người cũng lâm vào tình trạng như Tô Nhiễm. Khi con người ôm quá nhiều mong muốn, gặp phải cú sốc cực to lớn, tinh thần sẽ đi theo hướng cực đoan. Có lẽ sẽ phân thành nhiều mặt tích cực và tính cách khác nhau, tựa hồ một cái xác trong biển đời rộng lớn. Anh còn thấy có người xem mình thành cún con, mèo con. Đọc đến đây, sống lưng Lệ Minh Vũ lạnh toát. Xem ra Tô Nhiễm vẫn may mắn vì chỉ xem mình thành đứa con chưa sinh ra đời. Anh nên làm gì bây giờ? Lẽ nào dẫn Tô Nhiễm đến bác sĩ tâm lý? Lệ Minh Vũ đang chìm vào dòng suy nghĩ đau đớn, đột nhiên nghe thấy tiếng thất thanh truyền đến từ phòng ngủ. Anh hốt hoảng xông ngay ra ngoài. Trong phòng ngủ, Tô Nhiễm run bần bật ngồi trên giường. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lệ Minh Vũ là cô lại cầm dao muốn gây thương tích, nhưng nhìn kỹ mới thấy không phải. Anh bước nhẹ vào phòng, liền gặp Tô Nhiễm ngẩng phát đầu, gương mặt cô đầm đìa nước mắt. Em sao vậy? Anh luống cuống, chẳng màng nhớ đến tối qua cô nguy hiểm như thế nào, anh lật đật ôm cô. Tô Nhiễm cũng ôm chặt anh, cánh tay cô đụng trúng vết thương, nhưng anh cắn răng chịu đựng để mặc cô ôm mình. Sợ. Cô vỡ òa nước mắt. Lúc này Lệ Minh Vũ mới thấy trán cô ướt sũng mồ hôi, thân sắc lo lắng thoát dịu bớt. Anh thuận thế ngồi xuống hỏi nhỏ. Em gặp ác mộng. Cô vùi đầu vào trong lòng anh gật gù. Em đừng sợ, không sao đâu. Anh thở vào nhẹ nhõm, anh dịu dàng trấn an Tô Nhiễm. Tô Nhiễm ngửa mặt nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp. Ba không được bỏ Nhiễm. Lòng anh đong đầy hạnh phúc, Giây phút này anh bỗng ích kỷ nghĩ rằng nếu Tô Nhiễm cứ như vậy mãi cũng tốt. Anh vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, đoạt lại lý trí, ôm cô dựa vào đầu giường. Anh lau nước mắt và mồ hôi giúp cô. Anh lúc nào cũng cần em, anh sẽ bảo hộ và chăm sóc em suốt đời. Tô Nhiễm kéo áo sơ mi của anh quệt nước mắt. Lệ Minh Vũ bật cười nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều. Em ngủ đi, ngoan. Anh hạ thấp giọng nói. Tô Nhiễm mở to mắt nhìn anh, có lẽ giọng anh quá mức thâm trầm mê hoặc cô, nên ánh mắt cô hơi mơ màng, chớp chớp hàng mi dài. Nhắm mắt ngủ. Đầu anh cúi thấp, mắt anh giật rào ý cười ở rất gần cô. Tô Nhiễm vẫn không nhắm mắt, đôi đồng tử sáng ngời vụt lên vẻ ngây ngô. Cô lại vùi mặt vào lòng anh, cất giọng nũng nịu. Nhiễm thích ba. Tô Nhiễm hít sâu mùi hương thanh mát của anh, một mùi hương luôn tạo cảm giác an toàn cho cô. Tô Nhiễm ngóc đầu, đặt một nụ hôn lên môi anh, dùng cách này để biểu đạt ý mình thích anh. Hành động này của cô như châm dao vào lửa, anh muốn kìm nén bao ngày của Lệ Minh Vũ thoáng cái nổ tung. Anh đè cô xuống, phủ môi, hôn cô ngấu nghiến. Ba. Có lẽ động tác của anh quá mức hung hãn mãnh liệt, làm Tô Nhiễm đau, cô yếu ớt kêu anh. Động tác của anh đột nhiên khựng lại. Tiếng ba này dậy lên cảm giác tội lỗi trong Lệ Minh Vũ. Ông trời ơi, rõ ràng người anh ôm là vợ anh, tại sao lại khiến anh cảm thấy như mình đang loạn luân? Nhiễm. Lệ Minh Vũ thở dốc nằm đè lên người Tô Nhiễm, vùi mặt vào tóc cô, giọng anh khàn đặc, còn cơ thể căng cứng. Tô Nhiễm nhăn mặt. Đau. Anh vội vàng lật người, mới biết ngón tay của mình đang thăm dò lên bên trong cô. Anh gượng cười chậm chậm rút ra. Lệ Minh Vũ ôm cô lần nữa, hôn trán cô, anh điều chỉnh hơi thở của mình rồi nói. Ngủ đi. Ba ngủ với Nhiễm. Tô Nhiễm kéo tay anh. Lệ Minh Vũ gật đầu, cô nén dục vọng đang cháy hừng hực. Không bao lâu sau, Tô Nhiễm đã chìm sâu vào giấc ngủ, còn anh không tài nào chợp mắt nổi. Rốt cuộc loại giày vò này còn kéo dài bao lâu? Trong ngăn kéo, loang thoáng truyền ra sự rung rung, thu hút sự chú ý của Lệ Minh Vũ. Anh xem xét thì thấy điện thoại của Tô Nhiễm có một tin nhắn thoại. Anh nhấn nghe, một giọng nữ trong vắt vang lên. Chào cô Tô, do tôi gọi mãi mà không ai nghe máy nên đành lưu lại lời thoại. Tôi là Lưu Ly, bạn của Lạc Tranh. Tôi đã trưng cất dung dịch trong lọ màu đen cô gửi. Tôi gửi kết quả cho cô như thế nào, mong cô mau chóng hồi âm. Anh vô thức đưa mắt nhìn Tô Nhiễm nằm trong lòng mình, cô vẫn ngủ say sưa như một đứa trẻ không dành sự đời. Khoảng 10 phút sau, Lệ Minh Vũ mới cầm điện thoại của cô lên trả lời, nhắn rõ ngày mai có người đến lấy. Đối phương mau chóng nhắn lại địa chỉ. Nhận được địa chỉ, Lệ Minh Vũ gửi tin nhắn cho đồng hiệu, bảo đồng hiệu ngày mai đến lấy kết quả. Sau đó anh liền tắt điện thoại. Bóng tối càng ngày càng dày đặc, nhưng anh lại không buồn ngủ. Anh trầm ngâm xoay đầu nhìn Tô Nhiễm. Chương 26: Hù dọa. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, cũng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Màn đêm tĩnh mịch biến mất, thành phố nhộn nhịp bước vào một ngày làm việc mới. Dòng người đông ngùn ngụt chạy khắp các nẻo đường khác nhau. Trong những tòa nhà cao tầng, mọi người hối hả làm việc vì mình và cũng vì người khác. Tuy nhiên, cũng có những người sống trái với nếp sinh hoạt này. Họ khác nhân viên trước, khác phương thức làm việc, không cần thức khuya dậy sớm, không cần nhìn sắc mặt ông chủ mỗi ngày. Song so với nhân viên công chức, có lẽ áp lực của họ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Lưu Ly chính là một trong số đó. Cô sống cách xa nội thành sầm uất. Sau chuyến đi dài gần hết nửa vòng trái đất, việc đầu tiên cô về đến nhà chính là tận hưởng bầu không khí trong lành và ánh nắng ấm áp. Môi trường sống ở biển khá mát mẻ và ôn hòa. Là một chuyên gia hương liệu nổi tiếng, ngoài những mùi hương tự nhiên cần thiết thì trong nhà cô không hề có bất cứ hoa cỏ hay tinh dầu thơm nồng nặc. Tất cả chỉ vì một nguyên nhân rất đơn giản. Ngay khi cô định mở cửa sổ để hít thở không khí thì nguyên nhân này vừa lúc đến nhà. Nguyên nhân này chính là Lạc Tranh. Lạc Tranh bị dị ứng với phấn hoa. Lạc Tranh còn chưa nhấn chuông thì cửa đã tự động mở ra. Lạc Tranh mỉm cười đẩy cửa đi thẳng vào. Sao nào, có mua quà cho mình không? Lạc Tranh vào thẳng vấn đề. Lưu Ly bưng một tách trà dựa người vào cửa, nhìn Lạc Tranh đổi dép đi trong nhà. Cô nhún vai. Trong lúc trăm công nghìn việc mà mình còn giúp cậu đã là quà tặng tốt nhất rồi. Phải tính rõ với mình thế hả? Lạc Tranh nhoẻn miệng cười, ngồi xuống ghế sofa rót một tách trà. Anh em ruột còn tính toán với nhau thì nói chi đến mình. Lưu Ly oán trách thả người xuống ghế sofa. Nói vậy thì nói thôi. Kể mình biết cậu quen với nhà điều chế Hương từ lúc nào. Cậu biết mình rất thích làm việc với nhà điều chế Hương, nhờ cô ấy làm cho mình một loại nước hoa cũng hay. Cô thích làm nước hoa, nhưng đáng tiếc mũi cô không thính nên buộc phải từ bỏ ước mơ này. Lạc Tranh uống một hớp trà. Là một khách hàng của mình. Đúng rồi, chắc cậu đã gặp cô ấy đến lấy kết quả của lọ màu đen mình gửi đó. Ừ, kết quả đã được lấy đi, nhưng mà cô ấy không tới. Lưu Ly nói. Lạc Tranh sửng sốt. Tô Nhiễm không lấy ư? Tô Nhiễm không tự mình đến lấy, mà nhờ người tới lấy. Lưu Ly đặt tách trà xuống, lướt mắt qua đồng hồ. Khoảng một tiếng trước. Lạc Tranh thẳng thốt. Làm gì có chuyện này, lúc đó Tô Nhiễm nói sẽ tự mình đến lấy cơ mà. Dù cô không biết lọ màu đen đó là gì, nhưng cô cảm thấy Tô Nhiễm rất coi trọng nó. Sao vậy? Lưu Ly thấy cô lạ lạ hỏi giọng quan tâm. Lạc Tranh lắc đầu, cô trầm mặc chốc lát lại hỏi. Người đến lấy nhìn như thế nào? Lưu Ly cố gắng nhớ lại, sau đó kể Lạc Tranh nghe đặc điểm của người này. Lạc Tranh hoảng hốt, bởi vì thông qua lời miêu tả của Lưu Ly, cô biết người này là đồng hiệu, trợ lý riêng của Lệ Minh Vũ. Đồng hiệu tới lấy kết quả, nghĩa là tuân theo quyết định của Lệ Minh Vũ. Nói như vậy, Tô Nhiễm có biết hay không là hai chuyện khác nhau. Kết quả đó quan trọng lắm mà. Lưu Ly cất giọng ngần ngừ cau mày. Nhưng mình thấy cậu đừng lo lắng quá, vì tối qua cô Tô gửi tin nhắn cho mình mà. Lưu Ly lấy điện thoại đưa Lạc Tranh xem. Lạc Tranh xem tin nhắn xong lại càng nơm nớp không yên. Lưu Ly chưa từng tiếp xúc với Tô Nhiễm nên không biết, nhưng cô thì khá hiểu Tô Nhiễm. Tin nhắn văn tắt kiểu này tuyệt đối không phải cách nói năng của Tô Nhiễm. Vẻ mặt Lạc Tranh khó coi, chẳng lẽ Tô Nhiễm gặp chuyện gì đó bất khả kháng. Lạc Tranh lật đật gọi điện cho Tô Nhiễm. Đối phương nghe điện thoại, Lạc Tranh sốt ruột. Alo ngay tức khắc. Ai dè. Luật sư Lạc, chẳng hay có chuyện gì không? Giọng đàn ông trầm thấp đầy từ tính truyền qua điện thoại khiến cô bất giác rùng mình. Bộ trưởng Lệ. Lạc Tranh thoạt kinh ngạc, cố hồi phục vẻ bình tĩnh nói. Làm ơn cho tôi gặp Tô Nhiễm, cảm ơn anh. Có chuyện gì quan trọng, luật sư Lạc cứ nói với tôi, Tô Nhiễm không tiện nghe máy. Lạc Tranh càng tin mình đoán không sai, cố hít thật sâu, ánh mắt vụt lên một tia sắc bén. Tô Nhiễm bị gì? Cô ấy đang ốm nhẹ. Chỉ đơn giản vậy. Giọng đàn ông nhàn nhạt cất lên. Vậy theo luật sư Lạc, cô ấy phải thế nào? Một câu phản kháng khiến Lạc Tranh á khẩu không sao trả lời. Đúng vậy, Tô Nhiễm phải thế nào? Trước khi chưa gặp Tô Nhiễm và nắm rõ tình huống của Tô Nhiễm, cô không thể tùy tiện. Cô lại nói, nếu Tô Nhiễm bị ốm, người làm bạn như tôi cũng nên đến thăm cô ấy, xin hỏi anh Tô Nhiễm đang ở đâu? Tấm lòng của luật sư Lạc coi như Tô Nhiễm đã nhận, nhưng gần đây cô ấy cần nghỉ ngơi, không thích tiếp khách khứa. Bộ trưởng Lệ, Tô Nhiễm không thích tiếp khách hay anh cấm cô ấy? Lạc Tranh nói. Luật sư Lạc, thân là nhân viên chấp pháp, hẳn cô hiểu rõ lời nói không chắc chắn thì không được nói bậy. Được thôi, vậy tôi chắc chắn với những lời mình nói ra. Giọng Lạc Tranh lạnh tanh. Kết quả phân tích lọ màu đen đang nằm trong tay bộ trưởng Lệ. Ngữ khí của anh hờ hững. Những lời này là của một nhân viên chấp pháp ư? Lạc Tranh áp chế cơn giận. Cô biết bản thân đang nói chuyện với một người thế nào. Cho tới nay, cô đều tránh tiếp xúc với giới chính trị. So với giới kinh doanh tôi lừa anh gạt, giới chính trị còn mưu mô và hiểm ác hơn nhiều. Vì vậy cô thà chết vì làm tư vấn cho giới kinh doanh còn hơn là cố vấn cho chính phủ. Nhưng hôm nay cô buộc phải đối mặt với người đàn ông này. Vì Tô Nhiễm không chỉ là khách hàng mà từ lâu cô đã xem Tô Nhiễm là bạn của mình. Cô không biết bạn mình ra sao nên cô không thể thờ ơ. Dẫu cô biết mình không tài nào thắng nổi người đàn ông này, nhưng cô cũng muốn biết chút ít về Tô Nhiễm. Bộ trưởng Lệ, hồi trước tôi hứa với Tô Nhiễm sẽ đích thân đưa kết quả cho cô ấy, nhưng hôm nay anh đã phái người đến lấy, thành ra tôi không thực hiện đúng lời hứa với Tô Nhiễm. Cô nói lãnh đạm. Ít ra tôi cũng phải rõ Tô Nhiễm có biết chuyện này hay không. Luật sư Lạc, cô rất chuyên nghiệp, cũng rất quan tâm bạn bè. Tô Nhiễm sống cùng tôi, đương nhiên cô ấy biết tôi đi lấy kết quả. Luật sư Lạc đừng bận lòng nhiều về điều này. Lạc Tranh nghiện rộng, người đàn ông này rất giỏi đả kích người khác. Dù cô đặt anh nghi vấn thế nào, anh cũng sẽ mềm mỏng khéo léo lảng tránh. Việc này khiến cô cực kỳ khó chịu. Cô không thể tìm hiểu về Tô Nhiễm, còn anh cũng không có khả năng nói cho cô biết. Bộ trưởng Lệ. Luật sư Lạc, kỳ thực con người không nên ép bản thân sống quá mệt mỏi. Anh cắt ngang Lạc Tranh cười nhạt. Tôi nghĩ gần đây luật sư Lạc đã quá vất vả, có lẽ lúc này cô nên trông nom việc cá nhân của mình thì tốt hơn. Lạc Tranh run bắn. Anh có ý gì? Điện thoại truyền đến tiếng cười khe khẽ của đàn ông. Anh không giải thích, chỉ nói thản nhiên. Cho tôi gửi lời hỏi thăm thương yêu, có thời gian tôi sẽ hẹn anh ta đến phẩm chai dùng trà. Nói hết câu anh liền tắt máy. Lạc Tranh hoàn toàn hóa đá. Không thể nào, Lệ Minh Vũ biết anh ta. Không chỉ biết mà có vẻ như hai người này còn là bạn bè. Cô từng nghe nói phẩm chai là quán trà nổi tiếng nhất thành phố. Mọi loại trà trong đó đều là thượng hạng, giá cả khiến người nghe phải líu lưỡi. Người từ đó uống trà không giàu có thì cũng sang trọng. Đầu óc Lạc Tranh xoay mòng mòng. Lưu Ly lo lắng. Cậu không sao chứ, rốt cuộc có chuyện gì không? Một hồi sau, Lạc Tranh mới định thần, cô lắc đầu bất đắc dĩ nói nhỏ. Mình không sao, mình chỉ thấy thế giới này quá nhỏ. Nhỏ ư? Lưu Ly cho mày khó hiểu. Đêm hôm qua, tình trạng của Tô Nhiễm khá ổn định, cô cũng không có dấu hiệu cầm dao gây thương tích cho người khác. Sau khi cúp điện thoại, Lệ Minh Vũ quan sát Tô Nhiễm đang ngồi chơi xếp hình. Ánh mắt lạnh lùng vì cuộc gọi vừa rồi cũng khôi phục vẻ dịu dàng nhìn cô, ý cười thấp thoáng ở khóe miệng mờ mờ nếp nhăn. Trò chơi xếp hình là cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của bệnh nhân. Đây là thông tin mà anh tìm thấy trên mạng. Dù cách này không thể chữa hết bệnh, nhưng chí ít cũng giúp bệnh nhân tĩnh tâm. Có điều, cách thức này phải dựa trên sở thích của bệnh nhân. Từ tối qua đến giờ, cô luôn duy trì dáng vẻ của một đứa trẻ, vì vậy anh lại cảm thấy mù mờ. Nếu nói cô bị tâm thần phân liệt, thì làm sao cô giữ nguyên một trạng thái lâu như vậy? Trong lúc anh trầm mặc, thì Tô Nhiễm có vẻ chán xếp hình, xếp đi xếp lại nhiều lần vẫn không xong. Cô ném phăng miếng xếp hình, từng mảnh ghép nhỏ rơi lả tả trên nền nhà. Lệ Minh Vũ đành mỉm cười, chia tay ra với cô. Tới đây. Tô Nhiễm đứng dậy, rón rén đi đến chỗ Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ bật cười kéo cô ngồi xuống đùi mình. Anh hỏi nồng hậu. Không thích. Không phải. Cô hạ thấp giọng. Lệ Minh Vũ biết cô sợ anh giận nên không dám nói thật. Anh trầm tư, rút một túi dán từ ngăn kéo. Bên trong đó là một lọ màu đen đồng hiệu mang về. Anh hỏi. Nhớ cái này không? Anh đã đọc kết quả, nhưng chỉ thấy thành phần của loại màu đen này là tinh dầu nho đen. Sau khi hóa nghiệm thì biết rằng nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Anh không rõ Tô Nhiễm lấy thứ này từ đâu, cũng không biết cô dùng nó làm gì. Nhưng theo mức độ hiểu cô của anh, thì nếu cô nhờ người khác giúp đỡ, vậy chứng minh loại màu đen này cực kỳ quan trọng với cô. Đôi mắt cô khó xử nhìn loại màu đen, cô bặm môi nhíu chặt mày. Nói anh biết, em lấy thứ này ở đâu? Lệ Minh Vũ gặng hỏi. Tô Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, cô nhìn chăm chú, đột nhiên vươn tay bắt lấy. Lệ Minh Vũ thu tay, đặt lọ màu đen sang bên. Anh ngăn cô lại, truy hỏi. Có phải em nhớ ra gì không? Không phải đồ của Nhiễm. Tô Nhiễm nũng nịu. Vậy là đồ của ai? Ánh mắt anh sáng ngời, tiếp tục hỏi cô. Tô Nhiễm im lặng, đôi mắt long lánh ánh lệ. Có lẽ cô muốn phản bác nhưng chỉ bĩu môi, sau đó cô xô anh chạy đến ghế sofa tiếp tục chơi xếp hình. Vẻ mặt của cô không gạt được Lệ Minh Vũ, anh đi lại ngồi cạnh cô. Nghe lời, nói anh biết. Đừng mà. Cô lắc đầu lia lịa nói bướng bỉnh. Lệ Minh Vũ càng khẳng định cô nhớ rõ, anh nhớ người ra trước, hai tay giữ vai cô, cất giọng dụ dỗ. Nếu em nói anh biết, tối nay anh mua bánh kem em thích ăn nhất cho em, chịu không? Không. Tô Nhiễm vẫn lắc đầu, cô bối rối. Nhiễm không thể nói. Anh nghĩ ra cách khác, bèn nhìn Tô Nhiễm cố tình nói. Nếu không nói, đêm nay anh sẽ để em ngủ một mình, lúc đó sẽ có ma tới bắt em đi. Tô Nhiễm run lẩy bẩy, ngón tay cô bỗng thả lỏng, miếng xếp hình rơi xuống. Hiển nhiên những lời này của anh đã có tác dụng, sắc mặt cô kinh hãi, ôm cổ Lệ Minh Vũ tức thì, giọng cô run run. Không được, Nhiễm không muốn ngủ một mình. Chương 27, email lạ. Lệ Minh Vũ nghĩ hành động tồi tệ nhất của đời mình chính là bây giờ. Anh dùng đến thủ đoạn tệ hại nhất để hỏi ra kết quả mình cần. Nhưng anh không nỡ thấy Tô Nhiễm phát hoảng, lại vô ý thức ôm chặt cô. Bộ dạng cô lúc này chẳng khác gì một đứa bé vài tuổi. Anh dọa dẫm cô như vậy thì khác gì dọa nạt một đứa bé. Vậy nói anh biết được không? Tô Nhiễm hít mũi, gương mặt cô đỏ bừng. Một lúc sau cô nói nhỏ. Vậy Nhiễm nói, nhưng không được nói người khác nghe. Được. Tim Lệ Minh Vũ đập thình thịch. Tô Nhiễm căng thẳng, ngó sáo rác xung quanh. Cô ghé sát tay anh thì thầm. Đây là đồ của mẹ, Nhiễm thấy mẹ lấy ra từ phòng kia kìa. Lệ Minh Vũ thoạt sửng sốt, anh nghĩ đến Tô Ánh Vân. Nhưng sau đó chợt nhớ ra, mẹ trong miệng Tô Nhiễm chính là bản thân cô. Anh hỏi, mẹ lấy ở phòng nào? Tô Nhiễm trầm mặc chốc lát. Ở một ngôi nhà rất lớn, có căn phòng kia vừa tối om vừa bừa bộn, trong nhà lớn đó có một gì rất đẹp. Lệ Minh Vũ chần chừ. Nhà lớn nhìn như thế nào? Trong đó có nhiều hoa, còn có thiên thần trên cửa kính. Tô Nhiễm nghiêng đầu suy nghĩ. Kỳ thực nói đến đây, Lệ Minh Vũ nghĩ đến nhà lớn nhà họ Hòa. Hòa Tấn Bằng thích văn hóa châu Âu nên ông trang trí hoa văn thiên sứ trên gác lửng. Anh từng đến nhà họ Hòa, nhưng khi ấy anh không để tâm lắm về bề ngoài của ngôi nhà. Hôm nay dựa theo lời nói của Tô Nhiễm thì lọ màu đen này chắc chắn lấy ra từ đó. Có điều lấy từ phòng của ai? Vừa tối om vừa bề bộn. Gác lửng. Đầu óc Lệ Minh Vũ vụt qua một ý nghĩ. Bạch Lâm. Tuy anh chỉ tới nhà lớn nhà họ Hòa đúng một lần, nhưng ấn tượng khắc sâu trong trí nhớ của anh. Anh từng đi qua phòng của Bạch Lâm, người ta hay nói căn phòng cũng như con người như thế nào thì căn phòng như thế ấy. Thế nhưng căn phòng của Bạch Lâm rất lộn xộn, dù ông ta cố gắng ăn mặc chỉnh chu thế nào thì dáng vẻ và lời nói cũng lộ ra bản chất lôi thôi lếch thếch. Nói cách khác, hoàn cảnh tạo nên khí chất và cách ăn nói của một con người. Bạch Lâm là một điển hình tiêu biểu. Từ tính cách và lời nói của Bạch Lâm, không khó nhận ra ông là một người tệ hại, sống không có nguyên tắc. Có thể Tô Nhiễm lấy thứ này từ phòng ông ta, lọ màu đen là đồ Bạch Lâm dùng qua. Lệ Minh Vũ rơi vào trầm tư. Khi màn đêm bao phủ khắp nơi, phòng sách trong biệt thự vẫn đèn đuốc sáng trưng. Xem xong mọi tài liệu lấy về từ chỗ của Lưu Ly, Lệ Minh Vũ thử xài thuyền thượt. Thành phần chính của lọ màu đen là tinh dầu nho đen. Theo chú thích của Lưu Ly thì tinh dầu này chứa axit béo không bão hòa, dùng để bảo vệ sức khỏe và làm thuốc. Qua phân tích, tinh dầu nho đen có hàm lượng axit linoleic cao, giúp tuần hoàn máu huyết, giảm mỡ trong máu. Đối với nữ giới, có kích thích hormone sinh trưởng, có thể đề phòng chứng xơ cứng động mạch và tụt huyết áp. Người dùng nó lâu dài sẽ kiểm soát được phần nào biến chứng của bệnh tiểu đường. Anh nhìn lọ màu đen trước mắt, anh lại nhớ tới lời nói của Tô Nhiễm. Thứ này hẳn là của Bạch Lâm, vậy có thể Bạch Lâm mắc chứng bệnh kể trên hoặc ông ta muốn ngăn ngừa bệnh. Thế nhưng là đồ của Bạch Lâm thì sao? Vì sao Tô Nhiễm phải phân tích nó và lại còn nhờ chuyên gia hương liệu? Anh cau chặt mày lật từng trang tài liệu. Anh muốn hỏi tiếp Tô Nhiễm, nhưng cô rất kín miệng, dù anh uy hiếp thế nào cô cũng không nói, khiến anh hết cách đành phải thôi. Lệ Minh Vũ đột nhiên dừng động tác, lật tài liệu. Anh sực nghĩ tới một việc liên quan đến lọ màu đen này. Anh nhớ một lần trong phòng làm việc của Tô Nhiễm bị đột nhập, lúc ấy anh cũng hoài nghi, phải chăng người đó muốn tìm thứ gì ở chỗ cô? Vậy có khi nào là tìm lọ màu đen không? Nếu đúng là như vậy, rốt cuộc lọ màu đen chứa bí mật gì, hoặc Bạch Lâm đang giấu giếm điều gì? Dựa theo thời gian của bản báo cáo, thì... Lệ Minh Phú bỗng cầm lấy điện thoại gọi Đồng Hữu. Đồng Hữu nhanh chóng nghe máy. Cậu phải làm hai việc này ngay lập tức, anh mệnh lệnh. Việc đầu tiên, điều tra bệnh sử của Bạch Lâm, xem ông ta có bệnh cao huyết áp hay tiểu đường không. Việc thứ hai, tìm hiểu thời gian Tô Nhiễm tiếp xúc với những ai. Anh đọc thời gian ghi trên bản báo cáo cho Đồng Hữu biết. Đồng Hữu ghi nhớ nói, dạ, em sẽ làm ngay. Cậu làm càng nhanh càng tốt. Khi anh tắt điện thoại thì trời đã về khuya. Vốn dĩ Lệ Minh Vũ muốn xem tình hình của Tô Nhiễm như thế nào, nhưng sực nhớ việc gì đó, anh lại mở laptop của Tô Nhiễm lên. Trên màn hình, báo Tô Nhiễm có email mới. Email này không hề khiến Lệ Minh Vũ kinh ngạc, bởi vì mấy ngày nay cô nhận được khá nhiều email hỏi về chuyện bản thảo và nước hoa. Vì vậy khi nhìn thấy email này, anh không để tâm cho lắm. Nhưng sau đó đối phương lại gửi thêm một lá khác, chứng tỏ có việc rất gấp. Anh xem thử thì thấy người này mới gửi email lần đầu cho cô. Đêm khuya với email của người xa lạ. Lệ Minh Vũ mở lên đọc, một nỗi đau đớn vô cớ dấy lên trong tim anh. Nội dung email vô cùng đơn giản nhưng khiến anh khiếp sợ cực kỳ. Email viết thế này. Chào bạn, biết bạn tìm và lưu địa chỉ email này để liên lạc. Mong bạn thông cảm vì mình vừa đi du lịch về nên trả lời hơi muộn. Chuyện liên quan đến số 45 đường Hoa Đôn, mình đã kể hết trên diễn đàn. Gia đình mình sống ở đó cũng không lâu lắm, nên mình chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Mình có thể gửi hình chụp gia đình mình vừa dọn đến đường Hoa Đôn. Phía sau đó, chính là số 45 đường Hoa Đôn, bạn có thể thấy rõ dáng vẻ của căn biệt thự đó. Anh mở ảnh lên xem. Đó là một tấm hình chụp gia đình ba người đang cười nói vui vẻ trước biệt thự, mà sau lưng họ là số 45 đường Hoa Đôn. Ảnh chụp này có vài vấn đề. Cảnh chính lại biến thành số 45 đường Hoa Đôn nằm phía sau, còn người trong ảnh trở nên rất nhỏ, dường như muốn ghi lại khung cảnh đằng sau. Như vậy, gia đình này hẳn là ở cạnh số 45 đường Hoa Đôn. Biệt thự số 45 đường Hoa Đôn đẹp đẽ, sang trọng, tượng trưng cho địa vị cao quý của chủ nhân. Nhưng đáng tiếc, ngày hôm đó nó đã thành một ngôi nhà hoang. Lệ Minh Vũ hít sâu, vừa muốn tắt máy thì vô tình lướt mắt đến một góc trên đó. Anh nhíu mày nhìn. Ngoài gia đình ba người trong bức ảnh còn xuất hiện thêm một cái bóng khác. Anh phóng to lên, đường nét của cái bóng đó càng lúc càng rõ nét. Ngón tay đang đặt trên chuột lăn của Lệ Minh Vũ khựng lại, ánh mắt anh có vẻ thảng thốt và khó tin. Cái bóng này không phải ai khác mà chính là anh. Anh vội vàng thu bức ảnh về kích cỡ bình thường, sau đó nhìn ngày chụp trên đó, toàn thân anh cứng đờ. Vài năm trước đây, anh từng ghé qua số 45 đường Hoa Đôn, nhưng không ngờ lại bị chụp vào bức ảnh này. Lệ Minh Vũ tắt máy tính, tim anh đập dồn trong lồng ngực. Đối phương gửi ảnh này cho Tô Nhiễm xem. Anh không ngờ cô tìm hiểu số 45 đường Hoa Đôn, vậy chứng minh cô rất quan tâm đến vụ án của Đinh Minh Khải. Nếu cô thấy ảnh này, chắc chắn cô sẽ nghi ngờ anh. Tuy cái bóng đó mờ mờ và nhỏ nhỏ, nhưng cũng đủ để nhận ra. Ánh mắt anh xanh u ám, xóa ngay email. Cô không đọc được, sẽ không biết chuyện liên quan đến đường Hoa Đôn. Dẫu có lúc, anh cũng đã muốn cô biết toàn bộ sự thật, tưởng tượng cảnh đứng rừng rưng nhìn cô khóc. Hồi đó nghĩ như vậy, lòng anh sẽ khởi động một dòng nước thôi thúc thái độ tốt hay xấu của anh đối với cô. Nhưng bây giờ, anh không muốn như vậy, anh chỉ mong bí mật này chôn vùi mãi mãi. Khi Lệ Minh Vũ về phòng ngủ, Tô Nhiễm đã chìm sâu vào giấc ngủ, gối nằm tụt khỏi đầu cô, còn chân đắp bị cô đạp rơi xuống giường. Lệ Minh Vũ đứng ở đầu giường ngắm cô, thân sắc lạnh lùng hiện vẻ dịu dàng. Anh cúi người nhặt chăn, lại nhẹ nhàng nâng đầu cô lên gối. Sau đó anh nằm xuống cạnh cô, vươn tay ôm cô vào lòng. Tô Nhiễm không bị giật mình, cô vẫn hít thở đều đều, nhưng cả người cô cuộn tròn, chỉ chừa một góc giường nhỏ phía sau cho anh. Lưng cô dán sát vào ngực anh áp mặt vào gáy cô, hít sâu mùi hương thơm mát trên người cô. Vào đêm khuya tĩnh mịch, Tư thế ngủ như thế này khiến lòng anh bất giác đong đầy nuông chiều và yêu thích cô hơn. Trong không khí, pha lẫn hơi thở của anh và cô, tựa hồ trời đất chỉ còn hai người họ. Tô Nhiễm vô thức rên nhẹ một tiếng, cô cựa quậy người. Lệ Minh Vũ liền xoay người cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Khuôn mặt cô cọ cọ lên ngực anh, cuộn hai chân trong bắp đùi anh. Lệ Minh Vũ không nhắm mắt ngủ, anh nâng mặt cô lên, ngắm gương mặt người phụ nữ ngủ say trong lòng mình qua ánh trăng. Đầu anh cúi thấp đặt một nụ hôn lên mũi Tô Nhiễm, rồi anh lại ôm chặt cô, tựa cằm vào đầu cô. Nhiễm, em hãy quên hết tất cả, đừng nghĩ ngợi nữa, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Giọng anh khe khẽ thấp thoáng bất lực xót bên tai cô. Đồng Hiệu dùng hết đêm qua để tìm hiểu việc Lệ Minh Vũ giao cho. Trong điện thoại, Đồng Hiệu báo cáo bệnh tình của Bạch Lâm, nói ông ta có thói quen dùng dược phẩm bảo vệ sức khỏe. Về mặt Lệ Minh Vũ âm trầm lắng nghe. Bộ trưởng, còn việc của phu nhân... Đồng Hiệu nói về Bạch Lâm rồi lại nhắc đến Tô Nhiễm. Chương 28, người khách bất ngờ. Kỳ thực, anh đã đoán được phần nào chuyện xoay quanh Tô Nhiễm. Tối qua khi thấy ảnh chụp đó, anh biết việc này liên quan mật thiết đến Đinh Minh Khải. Quả nhiên, Đồng Hiệu cũng nhắc tới Đinh Minh Khải. Đinh Minh Khải, Đồng Hiệu nói, em cho rằng trong khoảng thời gian đó, người mà vợ anh thường tiếp xúc nhiều nhất là Đinh Minh Khải. Lệ Minh Vũ trầm ngâm, anh hơi ngẩng đầu, gương mặt nghiêng nửa sáng nửa tối trong nắng. Vậy quãng thời gian Đinh Minh Khải còn sống? Dạ, Đinh Minh Khải còn sống, nhưng khi ấy Trần Trung đã chết. Đồng Hữu nhắc anh. Lệ Minh Vũ bỗng nhớ Đinh Minh Khải điều tra vụ án của Trần Trung. Anh nhớ Đinh Minh Khải âm thầm tìm Tô Nhiễm. Nói cách khác, Đinh Minh Khải nhờ Tô Nhiễm giúp việc điều tra vụ án Trần Trung bị giết. Còn tìm hiểu được gì nữa? Anh đến trước cửa sổ, vẻ mặt u ám. Anh vừa nói điện thoại, vừa quan sát cô gái đang đứng ngoài sân với một nỗi niềm yêu thương khó nói thành lời. Để tra rõ ngọn nguồn, em còn sai người bí mật xâm nhập khi hồ sơ của cảnh sát. Như vậy em biết, trong kết quả khám nghiệm tử thi của Trần Trung viết rằng trên miệng vết thương chí mạng của ông ta đọng một ít dịch thể chưa thể xác định. Lúc Đinh Minh Khải còn sống, luôn lén điều tra chuyện này. Sau khi anh ta mất, thanh tra cao cấp mới cũng từng tìm hiểu, nhưng không có chứng cứ xác thực nên đành phải thôi. Lệ Minh Vũ mím môi, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Nói vậy, người giết Trần Trung có thể là Bạch Lâm. Suy ra người đột nhập vào phòng làm việc của Tô Nhiễm và lục tung đồ đạc có thể là do Bạch Lâm sai tới. Dựa theo những điều này, khả năng Bạch Lâm là hung thủ rất cao. Đồng Hữu cũng đồng ý với suy nghĩ này, anh thấp giọng hỏi. Bộ trưởng, chúng ta sẽ can thiệp chuyện này. Anh biết, mấy năm nay Lệ Minh Vũ luôn gây khó dễ cho nhà họ Hòa. Lệ Minh Vũ nheo mắt, tầm nhìn của anh dừng trên Tô Nhiễm ở dưới sân. Anh trầm ngâm một hồi. Trước tiên, tôi cần biết động cơ giết người của Bạch Lâm. Theo lý thuyết, ông ta không thể vô duyên vô cớ giết một người trồng hoa. Hơn nữa phải tìm hiểu rõ ràng Bạch Sơ Điệp có biết chuyện này hay không. Anh dặn dò. Chuyện này cậu phải tiến hành bí mật, đừng để lộ ra ngoài. Em hiểu rồi, Đồng Hiệu nói. À bộ trưởng, còn cáo gia Hạ Minh Hà đang ở Pháp. Người bên chúng ta tới chưa? Dạ rồi, bên mình đang chờ ông ta mắc câu. Tốt. Lệ Minh Vũ nhếch môi, rủ mi che lấp vẻ tàn nhẫn trong mắt. Vợ ông ta không phải là người đơn giản, khi tiếp xúc cần chú ý cẩn thận. Dạ, lần trước khi người của chúng ta đến Pháp đã giành được niềm tin của bà ta, lần này sẽ đơn giản hơn. Đồng Hiệu đáp. Với Hạ Minh Hà hình như đang nhắm đến thị trường chứng khoán. Việc này cũng bình thường, con cáo già đó làm gì cũng tích trữ thêm của cải cho mình. Lệ Minh Vũ hừ lạnh. Tìm được ông ta nhắm đến công ty nào không? Đồng Hữu hít sâu một hơi, nói từ tốn. Hòa Thị. Đáy mắt Lệ Minh Vũ đầy sát khí, đầu óc anh nhanh chóng quy quyết mọi manh mối với nhau. Cậu tìm hiểu Hạ Minh Hà và Bạch Sư Điệp xem có dính dáng gì với nhau không, dù là quan hệ lén lút hay xã giao ngoài xã hội. Bộ trưởng, hai người này có thể liên quan đến nhau. Đồng hữu ngờ vực, Bạch Sơ Điệp và Hạ Minh Hà là hai người hoàn toàn xa lạ. Cậu mau làm đi. Lệ Minh Vũ không giải thích, anh thản nhiên căn dặn. Dạ. Sau khi xử lý xong công việc, Lệ Minh Vũ lại tham dự một cuộc họp trực tuyến của chính phủ bàn bạc từng hạng mục công việc. Anh giống như một con quay quay mòng mòng, cố gắng dồn hết công việc của một ngày làm trong vài tiếng. Gần đến giờ ăn trưa, Lệ Minh Vũ ra khỏi phòng sách. Khi anh đi xuống lầu, người giúp việc Philippines đang bận bịu dưới nhà bếp. Còn Tô Nhiễm vẫn đứng ngoài sân hái hoa ngọc lan trắng, hệt như lúc anh nói chuyện điện thoại với đồng hữu. Hoa ngọc lan trắng vốn nở rộ khắp cây, bây giờ chỉ còn lại lá cây sơ xác. Lệ Minh Vũ khựng người, thoạt đầu anh không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tưởng cô cảm thấy chán nên đứng đây giết thời gian. Nhưng bây giờ anh cảm thấy cô rất kỳ lạ. Hoa ngọc lan trắng dài đầy dưới chân cô, mùi thơm nồng đậm lấp kín không khí. Hành vi dị thường này của cô càng thu hút sự chú ý của anh. Anh bước vội lên kéo cô. Cô trầm mặc, khác hẳn với dáng vẻ nhõng nhẽo và gần gũi với anh của hai ngày trước. Nhiễm, em làm gì thế? Anh hỏi khẽ, nhìn đám hoa ngọc lan trắng bị cô dẫm lên, anh bất giác ngụp thở. Tô Nhiễm ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen ngòm sáng láng của anh, cô nói lãnh đạm. Hái hoa. Lệ Minh Vũ nhìn hoa ngọc lan trắng dưới đất, rậm mở miệng nói thì cô đã ngồi xổm xuống, nhặt lên một đóa hoa, rồi xé nát từng cánh. Nhiễm. Lệ Minh Vũ ngẩn ra, bàng hoàng chứng kiến hành động của cô. Tô Nhiễm để ngoài tai, cô lặp lại động tác vừa rồi. Từng đóa ngọc lan trắng đều nát vụn qua tay cô. Một hồi lâu sau, cô mới ngước nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười lạnh như băng. Anh thích những bông hoa này. Lệ Minh Vũ không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu, anh cảm thấy căng thẳng vô cớ. Anh mím bờ môi mỏng, nhìn cô không chớp mắt. Thấy anh không trả lời, Tô Nhiễm cười. Anh xót những bông hoa bị hái này. Lệ Minh Vũ thở dài, ngồi xổm quan sát cô. Nhiễm, em về phòng nghỉ ngơi được không? Chắc chắn anh rất xót chúng. Tô Nhiễm vươn tay chạm vào ấn đường của anh, xúc cảm mềm mại và ấm áp từ đầu ngón tay cô, khiến anh hạnh phúc khôn nguôi. Có điều, anh lại trông thấy vẻ tàn nhẫn và tuyệt tình hiện hữu trong mắt của Tô Nhiễm. Anh càng xót xa, tôi càng thích thú. Thanh âm của cô bình thản như dòng nước chảy xuôi êm đềm. Anh nhìn cô ngỡ ngàng. Tô Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, nhưng cô nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa đắc ý. Tô Nhiễm đứng trước nhà bếp, nhìn người giúp việc bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Người giúp việc là một người phụ nữ trung niên với vóc dáng thô kệch và nước da ngăm đen. Lúc này chị ta đang vụng về làm thịt một con cá sống. Con cá tụt khỏi tay chị ta, nó nảy lên thớt vài cái lại rơi xuống đất, rồi sẽ đành đạch khỏi nhà bếp. Chất lỏng nhơn nhớt dính đầy giày Tô Nhiễm. Người giúp việc hốt hoảng, lật đật đi lại định bắt lấy nó. Con cá thở ngòi ngóp, quậy đuôi liên tục. Làm gì vậy? Sắc mặt Tô Nhiễm nặng nề, giọng cô nhàn nhạt hỏi chị ta. Người giúp việc nắm bắt cá giật mình. Bắt đầu từ lúc làm việc ở đây, chị ta chưa nghe cô nói chuyện bao giờ, vì vậy chị ta cứ tưởng Tô Nhiễm bị câm. Hôm nay, cô bất ngờ lên tiếng, khiến chị ta sợ thót tim. Tôi định hấp cá. Chị ta đáp. Lệ Minh Vũ cũng đi đến, thấy cô đừng nói chuyện với người giúp việc, anh đứng quan sát cô. Trước đây chị chưa từng giết cá bao giờ. Mặt Tô Nhiễm đanh lại. Người giúp việc lắc đầu rồi gật đầu lia lịa. Tô Nhiễm chẳng muốn nhiều lời, cô khom người nhặt cá đi thẳng vào nhà bếp. Người giúp việc bèn oai oái giành làm. Nhưng Tô Nhiễm không hề dừng lại, cô tiến đến bồn nước đập đầu con cá vào vách bồn, thấy nó thoi thóp dãy giụa, cô tiếp tục quăng nó lên thớt, cầm con dao lớn chặt mạnh. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cả con cá đã đứt làm đôi. Người giúp việc bận thần bụp miệng. Còn Lệ Minh Vũ đứng bên ngoài, chứng kiến cảnh Tô Nhiễm giết cá cũng mím chặt môi. Anh đột nhiên nhớ đến từ giết người. Giết cá không cần phải làm như Tô Nhiễm ban nãy, nhưng tựa hồ cô lại dùng hành động đó để phát tiết. Tô Nhiễm trước đây nhìn thấy cá là đã sợ hãi, chứ đừng nói đến sát sinh. Thế nhưng hôm nay cô lại giết chết cá một cách hung hãn. Tính tình cô thay đổi quá nhiều khiến anh bất an. Người phụ nữ luôn quấn quanh anh, coi anh là ba, tựa hồ đã biến mất. Từ sáng đến giờ, Tô Nhiễm đã trở thành người khác, thành một người phụ nữ từng cầm dao đâm anh bị thương đêm đó. Anh bỗng nghẹt thở vô cùng. Một lát sau, cô đi ra ngoài. Cô cười không nhìn anh. Sao thế? Sợ à? Nói đoạn, cô ghé sát anh, nhếch miệng châm biếm gằn giọng. Lúc trước, tôi cũng giết con anh như vậy đấy. Lệ Minh Vũ run bắn, túm lấy cánh tay Tô Nhiễm. Em nói cái gì? Tô Nhiễm nhìn anh đăm đăm, đáy mắt vụt lên vẻ hung ác. Cô hất tay anh ra, đi ra ghế sofa ngồi. Lệ Minh Vũ ngây người vài giây, anh vừa muốn hỏi thì chuông cửa vang lên. Người giúp việc chạy khỏi bếp, toàn mở cửa thì Lệ Minh Vũ nói nhàn nhạt. Đi làm cơm đi. Người giúp việc gật đầu, vừa đi vào trong bếp vừa ngoái đầu nhìn đôi nam nữ kỳ lạ. Chị ta không chắc họ có phải vợ chồng hay không. Người đàn ông chăm sóc hết sức chu đáo cho người phụ nữ, nhưng người phụ nữ không hề cảm kích. Chuông cửa vang lên hồi. Tô Nhiễm dường như không nghe thấy, cô vẫn ngồi yên, cô nhấn remote mở TV. Lúc này đài truyền hình đang chiếu một vở kịch cũ xích. Lệ Minh Vũ đi mở cửa, anh nhìn qua mắt mèo, sắc mặt anh trầm xuống, đôi mắt u ám. Anh mở rộng cửa, người tới không phải ai khác mà chính là Tô Ánh Vân từng thắc mắc nơi ở hiện tại của Tô Nhiễm không bao lâu trước đây. Gặp Lệ Minh Vũ mở cửa, vẻ mặt bà hơi khác lạ, có chút gì đó khiếp sợ và kinh hoàng. Lệ Minh Vũ đứng chặn ngay ở cửa, hiển nhiên không muốn cho bà vào trong nhà. Anh hỏi, bà có việc? Tô Ánh Vân lúng túng nhưng cố gắng đè nén nỗi lòng hoang mang và ngờ vực. Bà nói nhẹ nhàng, tôi đến thăm Tô Nhiễm. Bà biết địa chỉ này nhờ vào An Tiểu Đoá. Trong tích tắc nghe thấy địa chỉ, tim Tô Ánh Vân vỡ nát. Khu hoa phủ này như con dao đâm từng nhát vào lòng bà. Bà hồi ức vui sướng và đau buồn ùa về, lấp đầy trí nhớ khiến bà không sao yên lòng. Rồi đến khi tới căn biệt thự hết sức quen thuộc này, nỗi lòng lo lắng của bà càng sâu sắc. Khi Lệ Minh Vũ mặc áo sơ mi mở cửa, Tô Ánh Vân như tỉnh dậy từ cả một thế hệ xa xôi. Bà phảng phất thấy hình ảnh của bao năm trước đây với một người đàn ông điển trai, hiền hậu, chậm rãi mở cửa. Hai khuôn mặt chồng chất vào nhau, cuối cùng giọng nói lạnh tanh của Lệ Minh Vũ kéo bà trở về hiện thực. Tô Ánh Vân kinh hoàng, trước khi tới đây, bà từng khấn vái cầu xin họ đừng ở căn biệt thự đó. Nhưng cảnh tượng lúc này đã phá tan lời khấn xin của bà. Lệ Minh Vũ mím môi, ánh nắng rọi xuống gương mặt nghiêng của anh nom càng sắc bén. Đôi mắt anh mờ sương lạnh bao trùm mùa hè oi ả nắng gắt. Anh hơi hé miệng, một câu hỏi khiến tất thảy can đảm của Tô Ánh Vân đều tan tác. Bà đang lo chuyện gì? Tim Tô Ánh Vân hốt hoảng, rung mạnh một nhịp, bởi vì giờ khắc này bà bắt gặp sự hận thù trong mắt anh. Lời nói của anh thâm trầm và đầy ngụ ý khó đoán, như thể xem thấy nội tâm của bà, biết bà sợ hãi căn biệt thự này. Bà nhíu mày. Tôi lo chuyện gì? Ánh mắt anh càng âm u, khóe miệng anh nhếch lên thờ ơ, cất giọng điềm nhiên như không. Tôi nhớ ở đây, cháu sẽ chăm sóc cẩn thận cho cô ấy, vì vậy bác không cần lo lắng. Hóa ra ý anh là vậy. Tô Ánh Vân thở dài, cố che đậy suy nghĩ của bản thân. Bà nhìn anh không định để mình vào trong, bèn nói kiên quyết. Ít nhất cậu cũng phải để tôi biết tình trạng của Tô Nhiễm, biết nó vì nó là con của tôi. Lệ Minh Vũ im lìm, sau đó anh bất ngờ nghiêng người. Trước khi bước vô nhà, bà bất giác liếm mắt qua hoa cọc lan rơi trên sân, rồi vội vàng dưới tầm nhìn, đóng ngay cửa phòng. Vẻ mặt bà không lọt khỏi tầm mắt của Lê Minh Vũ, anh xa sầm, môi mím thành đường thẳng. Trong phòng khách, Tô Nhiễm ngồi trầm tư trên ghế sofa. Theo lẽ thường, khi Lệ Minh Vũ đứng nói chuyện với Tô Ánh Vân ngoài cửa, hẳn là cô phải nghe thấy. Nhưng cô chỉ bất động như khúc gỗ, đôi mắt trống sỗng vô hồn. Tiểu Nhiễm. Cô Ánh Vân bước vội về phía Tô Nhiễm, bà ngồi cạnh cô, phủ tay lên mặt cô, cất giọng yêu thương. Mẹ đến thăm con khỏe hơn chưa? Lệ Minh Vũ đứng ở một bên, người giúp việc thấy có khách, vội vã dọn trà, nước, trái bánh, rồi tức thời lui xuống bếp. Tô Nhiễm im thiên thít, tựa hồ cô không hay biết Tô Ánh Vân đã đến. Tiểu Nhiễm! Tô Ánh Vân thấy mình kêu mấy tiếng mà cô vẫn không phản ứng, nên tức giận quay đầu lườm Lệ Minh Vũ. Tại sao Tiểu Nhiễm lại như vậy? Lệ Minh Vũ không trả lời, anh nói: Bác thăm xong chưa? Nếu xong rồi mời bác về cho, Tô Nhiễm cần nghỉ ngơi. Tô Ánh Vân điên tiết, bà đứng bật dậy, nhìn Lệ Minh Vũ chằm chặp. Thái độ của cậu là sao? Tại sao Tiểu Nhiễm lại trở nên như vậy? Ngày hôm nay dù cậu có lý do chính đáng, tôi cũng phải dẫn con gái tôi đi. Bà kéo Tô Nhiễm ra ngoài. Lệ Minh Vũ chắn trước mặt hai người, anh dừng mắt trên mặt Tô Nhiễm, rồi nổi đoá nhìn Tô Ánh Vân. Tô Nhiễm muốn ở lại. Nhảm nhí. Tô Ánh Vân bất mãn. Tình trạng Tô Nhiễm như thế này, tại sao cậu không dẫn nó đến bác sĩ? Bà lo lắng không yên, dáng vẻ Tô Nhiễm lúc này khiến bà nhớ tới 4 năm trước. Lệ Minh Vũ cố ý đứng yên, gương mặt anh cực kỳ kiên quyết. Cháu sẽ không để cô ấy gặp chuyện không may. Nhưng bây giờ nó đã có chuyện, còn cậu... Mẹ! Tô Nhiễm trầm mặc từ nãy đến giờ, đột nhiên chen ngang Tô Ánh Vân, đôi mắt cô vẫn mơ màng. Lệ Minh Vũ và Tô Ánh Vân ngớ người, nhất là Tô Ánh Vân, bà vội quay đầu nhìn Tô Nhiễm. Tiểu Nhiễm, con nhận ra mẹ. Mắt Tô Nhiễm dần trở nên trong veo đối diện với Tô Ánh Vân. Tuy gương mặt cô không chút biểu cảm, nhưng ít nhất cô có thể biểu đạt mình muốn nói. Mẹ, con cảm ơn mẹ đã đến thăm. Con ở đây rất tốt. Tiểu Nhiễm. Tô Ánh Vân nhìn cô xót xa. Vừa nãy con dọa mẹ sợ lắm con biết không? Mẹ cứ tưởng... Nói đoạn, bà đột nhiên nín thinh, song lòng bà nhẹ nhõm hẳn. Ít ra thì điều bà lo sợ đã không xảy ra. 4 năm trước, ngày nào tinh thần của Tô Nhiễm cũng hoảng hốt, sau đó cô còn tự làm hại bản thân, bà hết cách nên mới đưa cô đến bệnh viện Thanh Sơn. Khi đó cô mơ mơ màng màng, không nghe thấy bất kỳ ai nói mà cũng chẳng nhận ra bà. Vừa rồi cô ngơ ngơ ngác ngác, bà suy tưởng cô lại bệnh giống 4 năm trước. Có điều một tiếng gọi mẹ đã giúp bà yên lòng. Thấy cô có phản ứng, nỗi lo lắng kia cũng biến mất. Tô Nhiễm nhìn Tô Ánh Vân nói từ từ. Con không sao đâu. Theo mẹ về nhà được không? Tô Ánh Vân lo nơm nớp. Đôi mắt Lệ Minh Vũ nhìn Tô Nhiễm bỗng trở nên căng thẳng, dường như cảm nhận được ánh mắt sốt ruột của anh. Cô ngoảnh đầu nhìn anh dịu dàng và chan chứa yêu thương. Ánh mắt như vậy khiến Lệ Minh Vũ như thấy Tô Nhiễm của 4 năm trước. Cô xoay đầu nhìn Tô Ánh Vân, lắc đầu từ chối. Con sẽ ở đây. Lệ Minh Vũ vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tô Ánh Vân giật nảy người. Ở đây làm gì? Bà sợ biệt thự này, bà nghe thử vì mùi hương ngoài sân, bà đau mắt vì cách trang trí quá sáng sủa. Bà ghét nơi này, càng không muốn Tô Nhiễm ở đây. Tô Nhiễm nói tiếp. Con ở đây tốt lắm, mẹ đừng lo cho con. Thế nhưng... Nếu cô ấy thích ở đây, cháu nghĩ bác nên tôn trọng quyết định của cô ấy. Lệ Minh Vũ cố dằn xuống sự khó hiểu. Thần sắc Tô Nhiễm nom khác thường ngày hoàn toàn. Tô Ánh Vân thở dài thườn thượt, dù là không đành lòng, nhưng Tô Nhiễm đã trưởng thành, bà không thể ép cô làm theo ý mình, bà buộc phải thôi, gật đầu thả tay Tô Nhiễm. Trước khi ra về, bà nhìn thoáng qua Tô Nhiễm lại ôn hòa dõi theo bà. Lệ Minh Vũ duy trì phép lịch sự của một người chủ nhà tiễn bà ra cửa. Khi Tô Ánh Vân ra đến sân, bà dừng lại lướt nhìn quanh sân, rồi đảo mắt ngắm biệt thự. Bà thấy Lệ Minh Vũ nhíu mày, bà cố tỏ tình bình thản, nói ra nghi ngờ trong lòng. Biệt thự này của cậu? Lệ Minh Vũ nhìn bà, giấu nhẹm ánh mắt hiểu thấu đáo, ra vẻ điềm nhiên. Phải. Từ trước đến giờ, cũng là của cậu. Tô Ánh Vân kinh hãi. Chương 29. Có lẽ phát hiện mình hơi lớn tiếng, Tô Anh Vân hắng giọng vì mặt bà thoáng bối rối. So với sắc mặt lúng túng của bà, Lệ Minh Vũ càng thong dong bình tĩnh, ánh mắt anh sắc bén sâu thẳm, anh nói nhàn nhạt. Cháu vừa mua mấy năm trước, vì xa nội thành nên cháu hiếm khi đến đây. Ừ. Tô Ánh Vân như tháo xuống gánh nặng, bà thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Lệ Minh Vũ lóe lên hận thù dõi theo bóng lưng bà. Khi bà dựa bước lên xe, anh đột nhiên hỏi. Có vẻ như bác rất thân với người chủ trước. Động tác mở cửa xe của bà khựng lại, đôi mắt bà thoạt hoảng sợ, bà xoay đầu nhìn anh. Bác đừng hiểu lầm, cháu chỉ nghĩ người chủ trước chắc chắn rất thích hoa. Nhưng đáng tiếc là những cây ngọc lan trắng ngoài sân trước giờ cháu không chăm sóc đến. Nếu bác quen họ, cháu muốn nhờ bác đưa lại họ những cây ngọc lan trắng này. Lệ Minh Vũ cười thản nhiên, nhưng đáy mắt không có ý cười. Ồ, việc đó... Tô Ánh Vân hơi luống cuống, bà ta quanh co lấy lệ. Bà định phủ nhận, nhưng trông thấy người trước mặt thì bao lời muốn nói thốt ra lại cấp tốc thay đổi. Họ đã mất rồi, vì vậy những cây hoa bạch lan trắng này vẫn nên ở đây. Bà biết thái độ hôm nay của mình khó coi cực kỳ, vì vậy Lệ Minh Vũ không thể không nhìn thấy. Chỉ bằng phủ nhận để anh thêm ngờ vực thì bà đành thừa nhận qua loa. Lệ Minh Vũ nhếch mép. Đáng tiếc quá. Tô Anh Vân vội đổi đề tài. Nhờ cậu chăm sóc cho Tiểu Nhiễm. Đây là việc cháu phải làm, anh đáp lãnh đạm. Tô Anh Vân gật đầu mở cửa xe. Trong nháy mắt, bà thấy người thanh niên đó xoay người vào trong nhà. Bóng lưng của anh cao ngất và nho nhã hắt xuống bậc thềm, nom quen thuộc đến mức bà cảm thấy bất an. Kỳ thực bà muốn hỏi Lệ Minh Vũ rằng cậu có quen người đó không, nhưng bà không dám thốt thành lời. Bà không biết mình muốn trốn tránh điều gì, hay bà đang nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt thật sự, không bao giờ có người nhắc tới, cũng chả ai nhớ đến nữa. Bà thở dài bất đắc dĩ, lại lướt qua ngôi biệt thự luôn luẩn quẩn trong trí nhớ của bà. Bà sợ hãi nhìn lảng sang chỗ khác, nói với tài xế. Chạy xe. Xe lăn bánh rời khỏi khu hoa phủ. Ở bên này, Lệ Minh Vũ âm trầm đóng cửa, miệng anh mím chặt. Nếu ánh mắt anh có thể thiêu hủy tất cả, chắc chắn cánh cửa này đã tàn lụi từ lâu. Khi Hòa Vi định xuống lầu đi làm, Bạch Sơ Điệp vừa vặn bước ra khỏi phòng ăn, bà ta cười vù vập. Dì đã sai người nấu tổ yến cho con ăn đi rồi đi làm. Con nhìn mình xem, con gầy sọp đi rồi. Dứt lời, bà ta kêu người làm bưng tổ yến lên ngay lập tức. Hòa Vi hừ lạnh, ngồi xuống ghế sofa nhìn Bạch Sơ Điệp, cô nói nhàn nhạt. Có gì thì bà nói thẳng đi, đừng tôi bất ngờ như vậy. Bạch Sư Điệp hơi biến sắc, vài giây sau bà ta nở nụ cười. Bà đến gần Hòa Vi. Đã vậy, dì cũng không vòng vo nữa, Tiểu Vi à. Bà ta rón rén nhìn cô liếm môi. Con xem đi, Quân Hạo về nước cũng lâu rồi, dì định bảo nó đến Hòa Thị làm việc, con... Muốn cho nó vào ban giám đốc. Hòa Vi cười khẩy. Chẳng lẽ không thể? Bạch Sư Điệp ngồi xuống nói. Quân Hạo là con trai duy nhất của nhà họ Hòa, hơn nữa nó cũng có cổ phần Hòa Thị, nó chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm quản lý mà thôi. Hòa Vi bắt gặp vẻ nôn nóng của bà ta, cô đột nhiên cong môi. Vậy tiếp theo bà định thế nào, có phải cũng kêu Bạch Lâm về làm ban giám đốc không? Từ xưa đến nay, cô đều kêu Bạch Lâm như vậy. Bạch Sư Điệp cứng họng. Nói thẳng đi. Hòa Vi lạnh lùng nhìn Bạch Sư Điệp, cô hừ lạnh một tiếng. Trước tiên là cho Quân Hạo vào ban giám đốc, sau là Bạch Lâm, cuối cùng đến bà, phải không, dì Điệp? Cô hiếm khi gọi dì Điệp, một tiếng dì Điệp hôm nay chối tai cực kỳ. Bạch Sư Điệp giật mình, ánh mắt bà ta mất tự nhiên, bà nhíu mày. Tiểu Vi, con nói gì thế? Tôi hiểu sai ý bà à. Ồ, vậy để tôi đổi cách khác để nói. Hòa Vi tỏ vẻ ôn hòa nhìn bà ta. Bà muốn con và em bà vào ban giám đốc để bà buông rèm chấp chính. Con... Bạch Sư Điệp đứng bật dậy, nhìn Hòa Vi chằm chằm, hơi thở bà ta loạn nhịp. Làm gì có chuyện gì nghĩ như vậy? Tiểu Vi, dì biết con luôn có thành kiến với dì, nhưng con không thấy như thế là oan ức với dì ư. Quân Hạo cũng là con của ba con, nó vào Hòa Thị làm gì thì có gì to tát? Tại sao con lại chĩa dùi vào dì? Tại sao chĩa dùi vào bà? Bản thân bà không hiểu. Hòa Vi cũng đứng dậy. Phải chăng bà cho rằng Quân Hạo là con của bà nên có quyền vào ban giám đốc, cũng có lý do ngồi trên ghế chủ tịch? Tôi không quan tâm nó có muốn vật hay không, nhưng dã tâm của bà đã bị tôi nhìn thấu đáo. Dì đi bà, cho dì ở lại trong nhà lớn này là tôi đã nể mặt bà tôi lắm rồi, dì đừng được voi đòi tiên. Sắc mặt Bạch Sơ Điệp hết sức khó coi. Quân Hạo vào công ty làm việc cũng được, nhưng nó phải bắt đầu từ dưới lên, như vậy mọi người mới phục. Còn Bạch Lâm thì dẹp đi, ông ta quên bài bạc, ai trong ban giám đốc cũng biết rõ điều này. Hòa Vi cầm giỏ sách đi ra ngoài cổng, bước được vài bước thì ngừng lại, cô nhìn Bạch Sơ Điệp cười nhạt. À, quên nói bà biết, dù tôi không làm chủ tịch thì tôi cũng mời người về quản lý, chứ không đến phiên nhà họ Bạch mấy người. Nói hết câu, cô tao nhã bước ra ngoài. Bạch Lâm vừa lúc đi xuống, nhìn mặt mày tái mét của Bạch Sơ Điệp, ông ta hỏi: sao thế, con nhỏ xấu xa đó lại gây sự với chị? Con nhỏ chết tiệt. Mắt Bạch Sơ Điệp vụt tia hung ác, bà ta nghiến răng: đã vô tình thì đừng trách tôi không nề tình nghĩa. Nói đoạn, bà ta nhìn Bạch Lâm: bẻ cánh của nó, xem nó bay như thế nào. Bạch Lâm ngớ người, ông ta trông thấy vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn trong mắt Bạch Sơ Điệp.